Đêm Kinh Hoàng, một tác phẩm mới của tác giả Thu Thảo. Câu chuyện kể về từ một khóa tu học của các bạn thanh niên với một vị sư trụ trì đắc đạo và cao thâm. Xin được trích lời nói cuối cùng của vị sư trụ trì này trong dị chuyện như là một lời giới thiệu. Mỗi người làm việc sai trái đều phải trả giá cho lỗi lầm của mình. Dù ít hay là nhiều, đôi khi thì quả báo do con người tạo ra, đôi khi lại do thế lực khác chi phối. Trong tim của ta thánh thiện thì chẳng khi nào chúng ta phải sợ ma và quỷ. Truyện Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu. Hai vị khách vừa quét xong chiếc lá cuối cùng của cây bồ đề đang rụng ở trong sân lớn. Nghe tiếng của sư phụ thầy gọi thì đã vội vàng chạy vào bên trong. Giờ học đạo như thường lệ diễn ra vào lúc 8 giờ sáng. Xung quanh ánh nến sáng lung linh mờ ảo khiến cho những chiếc bóng ở trên tường như được phóng đại thêm gấp mấy lần. Mỗi năm, nhà chùa lại mở cửa chào đón 10 vị khách tới trải nghiệm cuộc sống tu hành trong vòng một tháng. Tại những giờ học, ngoài nghe giảng và đọc kinh, mỗi người có thể nêu ra một vấn đề mình mong muốn được giải đáp để lắng nghe những chia sẻ của sư thầy. Thành, hôm nay đến lượt con đấy. Cậu trai 18 tuổi, vị trí lên ngồi giữa chiếu, ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi. Dạ, thưa thầy, trên đời này có ma quỷ thật không ạ? Mọi người ai nấy cũng đều bàn tán xôn xao, rôm rả như là ngoài chợ. Sư thầy nghiêm nghị gõ cây thước xuống nền, hứng hắng giọng rồi nói, từ thuở khai thiên lập địa tới nay, cái chết vẫn luôn luôn là một điều bí ẩn. Con người nói thì chết là hết, nhưng con người nói thì chết, tức là hồn sẽ lìa khỏi xác và sống ở một thế giới song song với con người. Tùy vào những câu chuyện ở đời, có oan hồn sẽ ngay lập tức đi đầu thai, không có vấn vương vì trần thế. Có những oan hồn uổng tử thì sẽ phiêu bạt ở nơi đâu đó trong suốt cõi ta bà. Chúng sẽ trở thành những hồn ma bóng quế vất vưởng từ những bờ bụi khóm cây, lang thang đầy đó đêm ngày, bờ vờ khốn khổ, đói lạnh trăm chiều mà không có một ai ngó ngàng, chăm lo chăm sóc. Không hề có ai có cách nào để mà cải hoàn được số mệnh cho chúng, để chúng mãi mãi là những vong hồn. Vẫn biết rằng hàng năm trên dương trần hiện thế đều có những dịp lễ xá tội vong nhân, những lễ lạc cầu siêu cho trăm họ, những lễ vật bố thí, ủi an cho các oan hồn bạc mệnh. Nhưng nào có phải là oan hồn nào cũng nhận được ân siêu thoát nếu phước báu, biệt nghiệp, tích tụ chưa đủ đầy. Chúng sẽ trở thành những hồn ma trôi sông lạc chợ, sẽ trở thành các loại cô hồn, các đảng phân tán đầy đó. Oan hồn nào nếu có nhân, có đức thì an nhiên, tu tịnh để mà mong được tái sinh. Nếu không phước báo không dày, có khi biến thành ma vương, quỷ dữ, tàn mạn quậy phá kinh động trăm họ ngàn nơi, mà rõ rệt nhất là ngày đêm đeo đuổi theo chính những người đã nhẫn tâm tiêu diệt đi cái cơ hội cho chúng được nhận lấy cái kiếp người dài lâu. Những oan hồn này thì chẳng khác gì là những đứa trẻ sơ sinh, cũng lớn dần theo năm tháng, cũng phát triển hoàn bị hệ thống tư tưởng vô minh. Một vị khách chép miệng và lên tiếng. Vậy theo thầy thì ma quỷ có sức mạnh làm hại con người được không ạ? Sư thầy vuốt vuốt chòm râu bạc rồi từ tốn trả lời. Một người bạn của anh ta đã kể lại cho ta câu chuyện này về thế giới siêu nhiên, siêu hình bí ẩn. Đây không chỉ đơn thuần là một câu chuyện mà là một đề bài cho luận hôm nay của các con. Hãy hoàn thành nó trước khi rời khỏi đây. Tất cả mọi người cố tập trung hết thính lực để chú ý lắng nghe. Sư thầy ngưng một lát rồi đáp. Giọng của thầy vang lên như tiếng chuông ngân vậy. Điên mất thôi. Chú Bắc cáu tiết đến mức có thể nhai cả ốc bánh xe luôn. Chiếc máy cày đã bị hỏng, đồ phụ tùng cần để thay thế, lẽ ra đã phải được gửi đến trang trại từ ngày hôm kia. Vậy mà đến sáng nay vẫn chưa thấy đâu cả. Anh đã gọi điện tới cửa hàng mấy lần, cũng chẳng thấy có ai nghe máy. Anh nghiêng một bên vai húc mạnh vào cánh cửa của cửa hàng gắn biển chữ tiếng Anh Works, chuyên cung cấp đồ phụ tùng cho trang trại lớn nhất vùng. Ông Hùng, vốn là chủ trang trại chăn nuôi, đã bị vỡ nợ, chuyển sang ngành kinh doanh nhỏ này từ nhiều năm trước. Hiện tại mặt hàng ở đây rất phong phú, từ trang thiết bị nặng cho đến đủ loại quần áo công nhân thời trang. Hiểm một nỗi, lượng hàng bán ra quá nhiều nên chất lượng phục vụ có vẻ như đang tụt dốc. Nếu gã không kịp thời uốn nắn nhân viên đi vào khuôn khổ thì chắc chắn sẽ mất khách dần dần. Chẳng hạn như vụ chuyển hàng trễ như thế này, ngay vào giữa vụ xuân thì đúng là hết chịu nổi. Do mưa xuống muộn, tất cả các trang trại trồng trọt và chăn nuôi trong vùng đều đã bị chậm kế hoạch, và mỗi ngày chậm có nghĩa là hàng chục triệu đồng cũng đã bị đi tong. Chú Bắc tiến về đến khu vực bán thiết bị có treo biển phụ tùng và sửa chữa, bực bội nện đôi bốt bám đầy bụi đất xuống dưới mặt sàn bê tông. Khi đến cái quầy bừa bộn phụ tùng và những cuốn sách giới thiệu sản phẩm, anh đã gạt cái lọc khí sang một bên, gác tay lên mặt quầy đầy dầu mỡ, găm ánh nhìn sắc bén vào cô gái mảnh mai đang ngồi đằng sau máy tính bên quầy tính tiền. Mái tóc dài óng mượt đổ ra trước che phân nửa khuôn mặt của cô. Những ngón tay thon mảnh được cắt tỉa kỹ lưỡng đang lướt như bay trên bàn phím. Anh đợi một lúc, bị phớt lờ, anh đã càng điên tiết. Gần đi tong buổi sáng nay rồi. Anh liếc nhìn đồng hồ và quai hàm của anh đanh lại. Xin lỗi. Anh lên tiếng. Ở đây có ai giúp tôi không nhỉ? Cô gái bỗng ngẩng đầu lên. Chu Bắc bất động, ánh mắt dán chặt vào cô. Hàng mi dày và sẫm viền quanh đôi mắt to tròn, đẹp hút hồn với màu xanh thăm thẳm như là màu hoa pong xuê mọc hoang khắp trang trại. Bình thường anh vẫn hay chế giễu việc dùng những cụm từ có cánh để mà miêu tả phụ nữ. Anh cũng đã nhìn vào rất nhiều đôi mắt và chưa bao giờ cảm thấy có nguy cơ bị chết chìm hay là mất hết dũng khí. Tôi không thường giao dịch với khách hàng, nhưng tôi có thể giúp anh. Cô nói với giọng vui vẻ, kèm theo nụ cười tươi tắn, làm cho xuất hiện cái má lúm đồng tiền vô cùng hấp dẫn ở trên một bên má. Anh cứ như thế nhìn cô chân chân, khuôn mặt trái xoan, gò má có phần hơi nhô cao, chiếc cằm nhọn xinh xắn cho thấy chủ nhân có tính hơi bướng bỉnh, và đôi môi mềm mại ngọt ngào, sống mũi thanh tú và cái chóp sáng bóng lấm tấm cái tàn nhang cho biết làn da không có tì vết kia là tự nhiên và không có sự can thiệp của mỹ phẩm. Hình như anh có chuyện gì thì phải? Cô hỏi. Anh mở miệng định nói, nhưng đột nhiên đầu óc bỗng trở nên trống trơn như là cái túi của một gã chăn bò trước ngày nhận lương vậy. Và anh không thể nhớ nổi mình đến đây là vì cái quái gì. Chú Bắc gãi gãi một bên mũi, thói quen khi cảm thấy căng thẳng. Một cơn đau âm ỉ gian lên ở trong đầu. Tôi là Chu Bắc, đến từ trang trại đằng kia. Anh vụng về tự giới thiệu, nụ cười ngọt ngào lại càng ngọt hơn. Chào anh, rất vui được gặp anh, xin đừng khó chịu, tôi cũng thường bị như vậy. Có khi còn tệ hơn đấy chứ, anh ít ra cũng còn nhớ tên của mình đấy. Anh phì cười, cô thực sự có khi quên cả tên của mình ư? Lúm đồng tiền lại xuất hiện, khi bực bội chuyện gì quá thì sẽ như vậy. Anh là Chu Bắc và đến đây để... Anh búng tay, lấy phụ tùng của tôi. Phụ tùng của anh ư? Anh bật cười, tôi muốn biết chúng đang ở chỗ khỉ gió nào chứ. Nét mặt của cô trở nên lém lỉnh. Anh đánh mất phụ tùng của mình rồi nghĩ tôi lấy chúng hay sao? Chu Bắc ngửa cổ cười vang, sự căng thẳng khiến cho các cơ ở trên cổ và vai của anh thít chặt xuống, suốt cả sáng nay đến giờ đã biến mất một cách sạch sẽ và một cách vi diệu. Tôi hy vọng là bạn gái của anh không có bị áp lực. Một anh cao bồi mà để mất phụ tùng dễ rơi vào tình thế mất mặt lắm đấy nha. Anh vân vê vành mũ lưỡi chai. Hên xui thôi. Tối thứ bảy này cô định làm gì? Đến lượt cô bật phá cười lên, âm thanh trầm và du dương khiến cho anh cảm thấy toàn thân của mình nóng ran lên. Tôi thường không giao du với những anh chàng đánh rơi phụ tùng đâu. Cứ đi chơi với tôi, đảm bảo là tôi có thể nhanh chóng tìm ra phụ tùng của mình đấy. Cô nàng phẩy tay. Thôi, đừng làm khó làm dễ nữa. Cho biết số đơn hàng của anh đi, để tôi tìm giúp anh mấy cái thứ bé tẹo đó cho. Bé tẹo ư? Suýt chút nữa thì Chu Bắc đã lên tiếng chữa lại. Nhưng có những giới hạn mà đàn ông không thể vượt qua được. Và anh có cảm giác chuyện này đang nằm trong giới hạn đó. có thể là một nụ cười ngọt ngào hay ánh nhìn ngây thơ. Nhưng có điều gì đó mách bảo anh rằng cô không có sành sỏi như cô đang giả vờ. Khi lục tìm trong túi áo sơ mi vải xanh da trời, anh lướt mắt một lượt khắp gương mặt của cô. Vóc dáng mảnh dẻ khiến cho đôi mắt dường như là thứ lớn nhất ở cô. Nhưng dù có thế thì cô cũng đầy đặn ở những chỗ cần tròn trịa. Nhỏ nhưng mà nó hoàn hảo. Chiếc áo nâu làm tôn thêm chiếc cổ thon dài, đôi vai gầy gợi cảm, hai cánh tay trắng muốt và trông có vẻ cứng cáp một cách kinh ngạc trong thân người mảnh dẻ nhường ấy. Khuôn ngực nhỏ nhưng đầy đặn khiến mắt anh cứ muốn nấn ná lại đó. Ý thức được mình hơi khiếm nhã, Chu Bắc đã hạ ánh nhìn của mình xuống thấp hơn và thấy tiếc vì phần còn lại bị cái quầy che mất. Khi làm quen với phụ nữ, anh vốn để ý đến chân của họ và đó là thứ anh đặt lên hàng đầu khi quyết định đến với một ai. Thầm ước cô đứng lên để có thể nhìn thử xem chân của cô như thế nào. Anh đưa cho cô mảnh giấy đã đánh dấu số đơn hàng. Trong lúc cô đang tìm đơn hàng trong máy tính, hai người vui vẻ trao đổi với nhau vài thông tin cá nhân. Anh biết cô 27 tuổi, cuộc đời của cô không có gì đặc biệt ngoại trừ con nuôi một chú chó Poodle và là con út trong một gia đình có 4 người con. Ba ông anh nhiều lời quan tâm em gái thái quá và nói hết chuyện nọ sọ chuyện kia tại các buổi họp mặt gia đình. Chú Bắc thấy cuộc trò chuyện cùng cô thật vui, ngay cả khi vừa tiếp chuyện, anh vừa chăm chú nhìn lên màn hình vi tính. Cô vẫn duy trì được cuộc nói chuyện. Anh không thường gặp được cô nào vừa đẹp, vừa thông minh, lại có cá tính đến như vậy. Vậy cô cho tôi biết tên cô được rồi chứ nhỉ? Anh đã liền hỏi. Diễm, thao tác trên máy tính xong, cô ngả lưng ra ghế. Này, anh chàng to xác, không nhặng xị lên nữa nhá. Đoán thử xem phụ tùng của anh đang ở đâu nào. Anh tròn mắt. Ở đâu? Đang trên đường đến trại của anh đấy. Và việc chúng đến trễ không phải là lỗi của chúng tôi. Hiện đang vào mùa, những loại phụ tùng đặc trưng hiện nay nhu cầu đang rất cao. Chúng tôi phải đặt hàng mới và thông thường thì phải tới sớm hơn, nhưng vì lý do đó cho nên mất thêm 2 ngày đấy. Chu Bắc cũng đã nghe nói đến điều đó rồi, nhưng chính miệng của cô nói có vẻ như là đáng tin cậy hơn. Anh kéo vành mũ sụp xuống trước khi quay ra cửa. Cũng may là tôi chưa làm gì quá nhỉ. Chỉ mỗi một chàng thích gây gổ không có làm gì được tôi đâu. Tôi có những ba anh chàng cả đấy, có nhớ không? Cô chống hai khuỷu tay lên trên thành ghế, đôi mắt màu xanh lấp lánh, ý cười. Cảm ơn, Diễm. Không có gì. Diễm đáp lại anh khi anh bước đi. Sắp ra tới cửa, chú Bắc đột ngột dừng lại. Về là về thích quái nào được. Anh đã 30 mà cũng không có gặp được cô gái nào lôi cuốn anh đến như vậy. Diễm, cô xinh đẹp, ngọt ngào và vui tính. Người duy nhất có thể khiến cho anh đang bực tức mà có thể phá lên cười chỉ trong vòng 3 giây. Không thể ra về được khi chưa xoay sở được một cuộc hẹn. Hay ít nhất là cũng có được số điện thoại của cô ta chứ. Tôi biết thế này thì có vẻ là hơi vội vàng. Anh ta mở lời khi quay trở lại quầy. Diễm đã quay lại bàn làm việc, ngẩng đầu lên. Khuôn mặt thì đang đăm chiêu nhường chỗ cho nụ cười tươi tắn. Anh lại đánh rơi phụ tùng nữa hay sao? Chu Bắc bật cười. Không phải thế. Thực sự là tôi chưa có bạn gái và tôi mong rằng mình có cơ hội được làm quen với cô. Anh cảm thấy hơi nóng từ đâu đó dội ngược lên cổ họng. Anh đã không còn cảm thấy căng thẳng đến thế này mỗi khi đánh tiếng mời một cô bạn gái đi chơi từ lúc 10 mấy tuổi. Mùi phấn em bé, nước hoa khử mùi, làn da mượt mà mùi hương đầy nữ tính khiến cho anh cứ muốn áp môi của mình trên khắp từng phần da thịt ngọt ngào ấy. Trước sự ngỡ ngàng của cô, anh nói tiếp. Này, tôi là người đàng hoàng đấy. Cô thử xác thực ở chỗ ông chủ của cô biết là cô biết ngay mà. Ồ, tôi biết anh là người đàng hoàng. Chú Bắc mắt sáng lên. Vậy tối thứ bảy này, em đi ăn tối với tôi nhé. Diễm lảng ánh nhìn đi nơi khác. Anh muốn đá cho mình một cú vì cái tội tấn công quá nhanh. Giờ thì đã quá muộn rồi. Chỉ còn nước ném lao thì phải theo lao và cầu được điều tốt đẹp nhất mà thôi. Tôi không biết là mình có được nghỉ vào thứ bảy hay không. Cô gõ gõ cây bút xuống mặt quầy. Bàn tay thì thanh nhã nắm chặt lấy cây bút đến độ chính xác khớp xương nhỏ nhắn trắng bợt đi. Chuyện nhỏ, tôi rất thân với ông chủ của em. Tôi có thể giải quyết êm thấm cái chuyện đó chỉ với một cú điện thoại. Diễm không biết phải nói gì lúc này. cứ nhìn vào đôi mắt xanh sẫm của Chu Bắc là đầu óc của cô trở nên trống rỗng. Anh quá điển trai, cao to, ngăm đen và đầy cuốn hút. Những đường nét chuẩn, quay hàm vuông vức, tóc đen nhánh, một kết hợp gây nguy hiểm chết người. Cô so vai. Lần đầu tiên trong đời của mình, cô cảm thấy mọi từ ngữ như đã bị biến đi đâu mất vậy. Nếu giờ mà một trong mấy anh trai của cô có mặt ở đây thế nào, cũng mang nó về biến thành một câu chuyện hài hước trong gia đình. Ánh nhìn của cô đậu xuống đôi môi của anh, dài và mỏng, khuôn mặt góc cạnh, nhưng đường nét lại tuấn tú. Lúc này, một bên khóe miệng hơi nhếch lên như thể đang cố ngăn lại nụ cười. Vậy là em đồng ý chứ? Các mạch máu trong người của cô bắt đầu chạy dồn dập. Cô nuốt khan, hít một hơi thật sâu để cố trấn tĩnh. Anh không thích cô đến mức đó, chỉ tử tế thôi. Cô cần tập trung vào suy nghĩ đó, duy trì sự hóm hình và cười trừ. Rõ ràng là đã đến lúc cho anh ta biết một chút sự thực bi đát. Có ai tốt hơn có thể cho anh ta biết được đây? Anh không biết chuyện gì à? Anh nghi hoặc nhìn cô. Chuyện gì cơ? Ở đây người ta không ra ngoài vào thứ bảy. Cô nhìn vào mắt của anh chăm chăm, có cảm giác như nuốt phải cá sống vậy. Ủa, tại sao Chu Bắc không phải người vùng này? Anh mới về đây tiếp quản trang trại của bác mình được 2 tuần. Anh không biết thật hay sao? Khuôn mặt của anh càng lúc càng trở nên tò mò. Thật? Có chuyện gì đã xảy ra ư? Diễm liếc mắt ra ngôi nhà hoang đầu đường, giọng thì nhỏ dần. Trước kia ở đó có người treo cổ tự tử. Nghe nói là đã bị người yêu phản bội đúng vào ngày thứ bảy. Mấy gia đình ở gần đó luôn nghe thấy tiếng khóc than vào đúng dịp cuối tuần. Và bất cứ ai đi ngang qua đó vào mỗi tối thứ bảy đều gặp một biến cố gì đó. Chết bất đắc kỳ tử, ốm nặng hoặc là tai nạn nghiêm trọng. Chu Bắc trước nay không tin vào ma quỷ. Trong thái độ nghiêm túc của cô nàng, thoạt đầu thì có phần hơi sửng sốt, sau mới gật gù cái đầu. Diễm, nếu em không có muốn đi cùng tôi, em có thể chọn một lý do hợp lý hơn. Cô lắc đầu. Không, là thật đấy. Anh có thể hỏi tất cả mọi người ở trong vùng này. Làm gì có ai dám đi qua đó vào tối thứ bảy chứ? Anh vẫn không hề nao núng. Thôi thôi nào, đó chỉ là lời đồn thôi. Trên đời này có rất nhiều chuyện trùng hợp. Ví dụ như hai anh em sinh đôi, cùng ngồi trên một chuyến taxi và cùng một người lái, đi cùng một con đường và gặp tai nạn xe hơi chỉ cách nhau có 1 năm. Và tôi đã chứng kiến nhiều rồi. Diễm chớp chớp đôi mắt phân vân. Nhưng mà... Bước về phía quầy, anh với tay đẩy một tệp giấy về phía của cô, nằn nỉ. Chỉ là một cuộc hẹn thôi mà. Tôi sẽ đến tận cửa đón em đúng 6 giờ tối ngày thứ bảy. Viết địa chỉ và số điện thoại của em đi nào. Sự dai dẳng của anh khiến cho cô nàng phá lên cười. Cô vẫn cố khiến cho anh nhụt chí thêm một lần nữa. Chẳng phải riêng cái lời đồn đoán ấy đâu. Tôi thực sự không nghĩ đến việc hẹn hò với ai cả. Anh không cần phải làm như vậy. Nói thật đấy. Cứ về đi. Anh đáp lại bằng một cách đẩy tệp giấy gần cô hơn. Tên đầy đủ, địa chỉ và số điện thoại. Nếu em không chịu ghi ra đây, tôi sẽ chơi xấu bằng cách hỏi ông Hùng đấy. Trang trại nhà tôi là bạn hàng lớn nhất của ông ấy mà. Nghĩ đến phản ứng của bố mình, Diễm mỉm cười. Thế thì anh cứ việc hỏi đi. Tôi nghĩ chuyện này còn đáng xem hơn là cả một bộ phim hài đấy. Sao cô lại nghĩ như vậy? Diễm đẩy tập giấy về phía của anh. Tôi cá là ông chủ của tôi không những không cho anh địa chỉ của tôi, mà còn tống anh ra khỏi đây bằng mấy món phụ tùng nữa đấy. Bố tôi bảo vệ con gái rượu của mình quá mức cần thiết. Chu Bắc gãi gãi đầu. Ủa, thì ra em là con gái của ông chủ ấy à? Con gái duy nhất đấy. Với cái vẻ khiên cưỡng, cô cắm cúi viết thông tin anh yêu cầu vào giấy. Đừng có trách tôi là không có cảnh báo anh đấy nhé. Khi xé tờ giấy ra khỏi tệp và đưa nó cho anh, cô nói thêm. Anh Bắc, nếu có gì xảy ra, anh muốn hủy cuộc hẹn này, cứ gọi đến đây trong ngày. Tôi rất cảm kích về điều ấy. Chu Bắc lắc đầu của mình phủ định. Không bao giờ có chuyện ấy xảy ra đâu, trừ khi tôi chết. Anh nháy mắt cười với cô. Khi anh vừa đi khỏi, Diễm nghe thấy tiếng chân từ đằng sau. Cô ngoảnh lại thì trông thấy Du, anh trai thứ của cô đang tiến đến, cũng trang phục giống như Chu Bắc, quần bò bạc phếch và áo sơ mi vải xanh. Trông hai người gần giống nhau, cao gầy nhưng rắn giỏi, anh trai của cô có vẻ ngoài của một người gần như là chống chọi với mọi thứ khó khăn trong cuộc sống đầy những sự ganh đua này. Dù cũng có đôi mắt đẹp, sâu, đen thẳm gần như hài hòa với làn da sạm nắng và mái tóc đen tuyền, ngay lúc này đây, đôi mắt đó dán chặt lên tấm lưng của chú Bắc đang xăm xăm bước ra cửa. Tất cả chuyện này là sao? Sao là sao ạ? Cô hỏi ngây thơ. Du nhìn cô chằm chằm rồi dò hỏi. Khi xuống lầu, anh thấy hai người nói chuyện và trông có vẻ như thằng đó tán tỉnh em thì phải. Cô nản nhớm mày. Tán tỉnh em? Bao lâu rồi anh chưa đi kiểm tra mắt vậy? Cơ hàm của anh bắt đầu dần dần. Em cười ngọt ngào, giỏi giao tiếp, lại xinh nữa. Anh biết bọn đàn ông vẫn thường tán tỉnh em mà. Có nhiều người thích em gái mình chẳng phải sẽ là tự hào của anh sao? Du nhớn mày, về cơ bản là như vậy. Vậy sao anh giận dữ? Diễm hỏi ngược lại. Vì thằng đó không phải đứa tốt, em nên tránh xa nó đi. Thằng đó nhiều tai tiếng đấy. Vẫn chưa vợ dù đã 31, chính bản thân người anh trai này của cô cũng có ít nhiều tai tiếng. Diễm cố nén không có nói ra điều đó. Tai tiếng gì vậy hả anh? Yêu rồi bỏ. Du bước tới quầy, mở một cuốn giới thiệu sản phẩm và rút ra một cây bút từ túi áo sơ mi. Không ai hiểu đàn ông bằng đàn ông. Anh đã nghe chuyện từ mấy người ở trong vùng rồi. Hắn thuộc thể loại cả thèm chóng chán. Trước đây là từng khiến biết bao nhiêu cô gái phải khóc cạn nước mắt đó. Tốt nhất là em đừng có thò bất kỳ ngón chân nào xuống cái hố đó. Ở đấy có một con sói hoang và anh không muốn cô em nhỏ của mình là nạn nhân kế tiếp của nó đâu. Thứ bảy cũng đã đến, Diễm lớn tiếng cười nhạo chính mình, không thấy Chu Bác gọi điện hủy. Thế là có nghĩa cuộc hẹn tối nay của họ vẫn không có gì thay đổi. Gạt hết đi mọi suy xét và cảnh báo, cô thực sự háo hức mong đến giờ hẹn, háo hức đến mức gần như không chịu nổi. Lần đầu tiên trong 4 năm qua, cô sắp được đi chơi với một người đàn ông. Một cuộc hẹn thực sự, không phải với một người bà con, không phải với một người bạn nào đó của các anh trai cô, mà với Chu Bác. Một chàng trai độc thân, được nhiều cô gái săn đón nhất ở trong vùng. Thật là lố bịch khi tỏ ra háo hức đến như vậy. Chỉ có một lần này mà thôi, anh ta nằn nỉ đưa cô đi chơi, chỉ là để tỏ ra tốt bụng. Nhưng anh ta sẽ đưa cô đến một nơi rất vui, và nhất định cô ta sẽ tận hưởng từng giây phút tối ngày hôm nay. Tóc đã ổn chưa nhỉ? Diễm đã vội vã chạy vào phòng ngủ để kiểm tra lần cuối trước tấm gương của bàn trang điểm. Tuyệt hảo, chiếc váy kẻ ôm eo, tôn dáng biết bao nhiêu cơ chứ, cứ như là sinh ra để dành cho cô vậy. Bỗng có thứ tiếng gì đó lạch cạch ở trong nhà, Diễm giật bắn người. Cô đặt bàn tay lên trên ngực mà nhắm mắt lại. Chắc mình vừa nghe nhầm, hoặc chỉ là tiếng gió mà thôi. Quả thực âm thanh ấy chỉ vang lên có một lần, rồi ngưng bặt đi. Cô ngắm lại mình ở trong gương. Được rồi, mọi thứ coi như là đã ổn. Cô chạy như bay xuống dưới nhà nhìn đồng hồ. 6 giờ, cổ họng của cô xe lại. Hai vai thì cứ căng cứng. Cô lắng tai nghe từng giây tích tắc trôi qua. Chỉ là anh đã bị muộn rồi mà thôi. Nếu không đến được, hẳn là anh đã gọi cho cô rồi. Mà nếu anh không đi đến nữa thì có gì đâu. Cô có một gia đình hạnh phúc, một công việc như ý và đủ thứ việc thú vị khác giữ chân cô bận rộn suốt từ sáng cho đến tối. Cô không cần phụ thuộc vào ai để mà tìm kiếm hạnh phúc hay sự hoàn chỉnh nữa. Con lắc đồng hồ vẫn cứ đu đưa. Từng phút đã trôi qua và mỗi một phút dường như là kéo dài vô tận. Cô lật cuốn tạp chí tranh trang trí rồi thảy nó trở lên chiếc bàn nhỏ. Trễ 20 phút rồi. Chuyện này đáng ngạc nhiên lắm hay sao? Thực ra thì trong thâm tâm của mình đâu có mong đợi anh ta đến như vậy. Cô đã tự nhủ. Diễm đến bên cửa sổ nhìn ra sân. Trời đã tối mù và một luồng gió lạnh quét qua những tàng cây. Cô biết hai cánh tay đang nắm đấm và nhắm nghiền mắt lại, cố ngăn dòng nước mắt nóng hổi đang trực trào ra. Căm ghét Chu Bắc vì đã để cho cô hy vọng quá nhiều và ghét bản thân mình vì đã để anh ta đập tan niềm hy vọng trong cô. Không bao giờ nữa, có lẽ chuyện này sẽ xảy ra đến thế này là thôi. Kiểu như là một lời nhắc nhở cho cô không được mơ mộng và viển vông. Chu Bắc liếc nhìn đồng hồ và chửi thề. Lại đèn đỏ. Lúc đang vội mà mọi thứ cứ khiến cho anh phải chậm là tại sao? Phải gió. Ông già lái chiếc Camry đằng trước cứ từ từ tà tà. Anh đập mạnh tay vào vô lăng, rồi chộp lấy điện thoại ở trên bảng đồng hồ bấm bấm vào trong phím gọi lại. Không ai nghe máy, đã hẹn rồi mà. Cô phải ở nhà mới đúng chứ. Thế nào mà cô lại không nhấc máy? À mà biết đâu cô đang nghe cuộc điện thoại của người khác thì sao? Đèn xanh, chú Bắc chạy sát đít chiếc xe Camry qua ngã tư, rồi anh tăng tốc chuyển làn đường, vượt qua chiếc xe kia như thể nó đang đứng yên. Động cơ mới rền lên khi anh phóng thẳng hết tốc lực về phía trước. Thế nào cũng nhận một vé phạt, nhưng anh không quan tâm. Diễm, anh luôn nhớ tới đôi mắt đen đượm buồn khi cô bảo sẽ chấp nhận bất kỳ một lời xin lỗi nào khi mà anh đã hủy cuộc hẹn ngày hôm nay. Cô sẵn sàng đón nhận chuyện anh sẽ thất hứa, mà giờ thì đã muộn mất 30 phút rồi. Chắc cô đang nghĩ anh đã cho mình leo cây. Có tiếng chuông cửa, Diễm vội quệt nước mắt hai bên má. Ôi trời, chắc mặt cô nhìn ghê lắm. Cô nghĩ đến việc không ra mở cửa, nhưng thế thật là ngớ ngẩn. Nhớ đâu là các ông anh trai ghé qua xem cô thế nào thì sao? Diễm lau mí mắt dưới để chắc chắn là không có chỗ nào bị lem nhem mascara, rồi đưa tay cào cào tóc xõa ra ở hai bên vai. Không phải là để cho cô xinh, mà cô cần phải giữ niềm kiêu hãnh của riêng bản thân mình. Vì biết đâu là gã trai đều theo lời Du nói đang chờ cửa thì sao? Cô không có muốn anh ta biết cô khóc. Thôi đừng nghĩ vớ vẩn, đã quá 40 phút rồi, anh ta không đến muộn như thế này đâu. Cô bật đèn hành lang, rút cái then cửa đặc biệt không xa núm cửa đã được anh trai cả lắp thêm cho và mở cửa. Thứ đầu tiên Diễm trông thấy là đôi giày da đầy bụi. Cô ngẩng đầu ngước mắt lên nhìn và trước mặt của cô là đôi chân cao rắn giỏi trong chiếc quần jeans. Ồ, Diễm thốt lên, tim đập dồn dập khiến cho cô thấy giận chính mình. Có gì ở anh ta khiến cho cô phải như vậy chứ? Anh ta cũng ăn mặc giống như những người đàn ông khác mà thôi. Không có điều gì đặc biệt. Là anh à? Tôi lại nghĩ là một trong mấy ông trai nhiều chuyện của tôi. À không, là tôi mà. Chú Bắc cao hơn trong trí nhớ của cô. Vai rộng, đứng trước cô trong cái khoảnh cách khá gần và được chiếu sáng bởi ánh đèn màu vàng khiến cho anh dường như to lớn hơn. Tối nay anh khoác thêm một chiếc áo khoác jean bạc phếch ở bên ngoài sơ mi vải. Người anh đậm mùi bụi đường. Chiếc mũ lưỡi chai quen thuộc nằm ngay ngắn ở trên đầu. Vành mũ chĩa ra phía trước che khuất cả đôi mắt. Như lần trước, đôi mắt ấy hấp háy nhìn cô. Chỉ lần này thôi, gợi cho cô đến màu bạc bị xỉn thay vì đồng thau. Cô vừa nghĩ, có khi nào người đàn ông phải tập cái dáng điệu ấy trước gương để tất cả những người phụ nữ trong bán kính 1 km cứ đổ vào vai của anh khi anh ta mỉm cười hay không? Không, trừ cô già. Anh hích mũ ra phía sau, đặt một tay ở bên khung cửa, đứng ở tư thế dồn toàn bộ sức nặng lên một bên chân. Xin lỗi tôi đã đến muộn. Giọng của anh nghe thành khẩn. Diễm lại dặn lòng mình đừng nên nhẹ dạ. Tôi chắc là anh có lý do chính đáng chứ. Chẳng có lời phân bua nào có thể chấp nhận được. Anh ta đến muộn những 40 phút mà lại còn không hề có một cuộc điện thoại nào. Với cô điều đó dứt khoát là không thể tha thứ. Anh mỉm cười. Tôi đã cố gọi cho em nhưng mà không thấy em nghe máy. Anh có gọi. Diễm nghĩ lại thật là giàu sức tưởng tượng. Thật lạ, tôi không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Tôi có cài chế độ chờ cuộc gọi mà. Anh nhìn thật lâu khiến cho cô cảm giác như mình bị bóc trần. Dường như anh biết cô đã khóc. Một bên khóe môi, anh có phần hơi nhếch lên tạo một đường rãnh ở bên má. Không thực sự là một nụ cười, chỉ là một cử động của khuôn miệng. Nhưng đôi mắt ấy hấp háy, đôi mắt thì hơi nhao lại, khiến cho khuôn mặt đầy vẻ thân thiện. Tôi chắc chắn là mình không nhìn nhầm số. Tôi đã kiểm tra những 2 lần đấy. Cô chợt thấy chột dạ. Cô ngoái đầu nhìn đằng sau. Chắc con chó rồi. Cô thì thầm. Sao cơ? Lúc gần 6 giờ, tôi nghe có tiếng động gì đó. Chắc chắn là nó đã làm rơi điện thoại ở trên bàn xuống dưới đất mất rồi. À, thì ra là vậy. Diễm chợt thấy chột dạ. Cô ngoái đầu nhìn ra đằng sau. Một luồng hơi lạnh phả ra từ sau gáy như cô đang đứng cạnh một cái tủ đông lạnh vậy. Vậy chúng ta đi chứ? Chú Bắc liếc nhìn cô nàng, biết rằng mình chính là nguyên nhân của những giọt nước mắt ấy, khiến cho anh cảm thấy mình như là một kẻ đê tiện. Anh chờ tôi một chút được chứ? Rất nhanh thôi. Anh mỉm cười rạng rỡ. Tôi là người đến trễ mà, em cứ chuẩn bị đi, tôi ra xe chờ em. Đôi mắt cô nhìn anh lúc đó không có vẻ trầm mặc, cũng không có long lanh sáng, nhưng mà dịu dàng, hiền hậu xiết bao nhiêu. Khi đi vào đến phòng khách, Cô thấy đúng là điện thoại đã bị rơi xuống đất. Lúc đặt nó trở lại chỗ cũ, cô đã dặn mình. Được, tốt thôi. Ít nhất thì cũng không phải là một lý do tâm linh nào khiến cho cô phải sợ hãi. Anh ta đã cố gọi cho cô, như anh ta đã khăng khăng bảo vậy. Còn cô thì đã vội kết luận rằng anh ta đã cho cô leo cây. Nhưng thế thì không có nghĩa là để trái tim ngu ngốc khiến cho cô thiếu tỉnh táo lần nữa. Anh ta sắp đưa cô đi chơi, chỉ là để tỏ ra tử tế mà thôi. Cô sẽ tận hưởng buổi tối ngày hôm nay, không hy vọng thêm bất kỳ một điều gì nữa, không ao ước, không ước vọng thêm bất kỳ điều gì nữa. Diễm hít một hơi thật sâu, cảm thấy gần như ổn hơn ngay lập tức. Khi cuộc hẹn tối ngày hôm nay kết thúc, cô sẽ có một kỷ niệm đẹp để cất giữ, và có lẽ anh cũng như vậy. Chuyện này sẽ không có gì phức tạp trừ khi chính cô để nó thành như vậy. Cuộc hẹn hò giữa hai người diễn ra khá suôn sẻ. Họ cùng nhau ăn tối, xem phim và đi dạo phố. Diễm cười rất nhiều trong suốt khoảng thời gian quý báu ấy, khiến cho trái tim của Chu Bắc rung động. Và giờ thì đã phải đến lúc về. Nhưng anh cũng vẫn còn muốn nán lại với cô lâu hơn một chút nữa. Thế là anh đã nảy ra một ý tưởng. Chúng ta cùng đi khám phá bí ẩn chứ? Diễm nghiêng đầu hỏi. Bí ẩn? Bí ẩn gì cơ? Chuyện lời đồn thổi về ma quỷ ấy mà. Xe lúc này đã đi gần tới ngôi nhà hoang. Mặc dù không tin vào ma quỷ, nhưng cũng phải thừa nhận là đoạn đường từ nhà Diễm lên trên phố phải đi qua ngôi nhà này, và tối nay tuyệt nhiên là không thấy bóng dáng của một người nào cả. Đừng có nói với tôi là anh định vào đó đấy nhá. Chu Bắc nhìn cô như thể muốn nói. Tại sao lại không chứ? Và điều đó khiến cô nổi da gà ư? Không, đừng. Tôi biết anh không sợ, nhưng mà thôi nào. Tôi thề là em sẽ có một đêm khó quên với tôi đấy. Nghĩ đến cảnh cô nàng đã khóc thét sợ hãi rúc vào lòng của anh, khóe môi của anh nhếch lên đắc ý. Mặc kệ cả ngôi nhà đó cũng chẳng có gì đáng sợ thật, thì chỉ có một vài con chuột nhắt bẩn thỉu luồn qua chân cũng sẽ khiến cho cô giật mình ôm lấy anh mà thôi. Tôi nghĩ là chúng ta đi về thôi, Diễm cay đắng nói. Các ông anh trai bảo tôi không được đến đây. Chu Bắc lắc đầu. Và em cam tâm hay sao? Lúc này cô thấy vừa giận vừa mến người đàn ông trước mặt của mình. Anh ta kích thích trí tò mò trong cô, và phần thắng đang nghiêng về anh ấy. Diễm quả thực là vô cùng muốn xác thực lời đồn. Bản thân của cô cũng chưa hề vượt ra ngoài vi phạm mà các ông anh trai lắm lời ngăn cấm. Bây giờ lại có Chu Bắc ở bên thì cô sợ gì chứ? Vậy thì chúng ta sẽ chỉ ngó qua thôi nhé, vì muộn rồi và tôi cũng muốn phải về. Được như ý nguyện, Chu Bắc gật đầu mở cửa xe. Họ leo qua hàng rào, đứng trước căn nhà màu xám nho nhỏ nằm dọc ở bên bờ sông. Một cơn gió nhẹ nhàng từ dòng sông đã thổi tới, lay động tấm biển nhỏ treo ở phía bên ngoài bậc tam cấp bằng gạch. Diễm quan sát người đàn ông bụi bặm trong khi anh lớn tiếng đọc những con chữ viết hoa. Tiệm sách thời gian, chuyên sách cũ trong tình trạng tốt, sách mới và sách đã ngừng xuất bản, đóng cửa vào ngày thứ bảy. Anh liếc nhìn cánh cửa tối màu, một ổ khóa kiên cố ngậm chặt lấy tay cầm cửa. Em biết chìa khóa ở đâu chứ? Diễm đáp bâng quơ. Thường thì người ta hay đặt dưới tấm thảm lau chân hoặc là cạnh cửa sổ. Chu Bắc liếc nhìn lề đường vắng vẻ, rồi đưa tay mò mẫm dưới tấm thảm. Quả nhiên là một chiếc chìa khóa còn đang dính đầy két bụi. Sao em biết hay vậy? Diễm nhún vai. Trong phim thường hay như vậy mà. Anh cha ổ khóa vào. Có vẻ đã rất lâu rồi không có ai tới đây. Ổ khóa đã bị kẹt lại. Anh dùng sức xoay đi xoay lại một hồi. Mồ hôi lúc này thì túa ra như tắm. Mãi đến khi nghe tách một tiếng, gân xanh trên đôi bàn tay của anh mới lặn đi. Cửa kéo kẹt mở ra. Diễm thấy rần rợn. Bằng chứng là bóng trăng hắt vào một góc tường trăng đầy những mảng nhện và ẩm mốc xỉn màu. Trông cứ như là đang ở trong một cơn ác mộng vậy. Khi cả hai người vừa bước vào bên trong, cánh cửa đang mở đột nhiên đóng sầm lại. Chiếc then cửa vẫn không ngừng run lên vì gió mạnh, liên tục gõ vào khung cửa phát ra những tiếng cạch cạch ghê người. Chu Bắc trấn an. Đừng sợ, chỉ là gió thôi mà. Mấy giá sách vẫn chất đầy sách báo, nhưng bẩn và hỏng hóc đi nhiều. Quá nửa ố vàng và bám bụi, số còn lại thì đã bị chuột bọ gặm tan nát như thể nơi đây là món ăn ưa thích của chúng vậy. Hộp bìa cắt tông chồng chất khắp nơi. Những gì chứa trong hộp được đánh dấu ngoằn ngoèo bằng mực dạ. Diễm thì khẽ gọi. Xem này, toàn là những sách kinh điển mà tôi thích. Ngoài hiệu sách đã có tới cả 100 cuốn đặt ở bên cửa. Bên trong còn cả trăm cuốn sách khác nữa, những giá sách chạm tới tận trần nhà. Cuốn nọ nối với cuốn kia, hàng này nối với hàng khác, hầu hết là thơ và chuyện khoa học viễn tưởng. Bên cạnh đó còn có khá nhiều chuyện trinh thám và huyền bí. Chu Bắc chiếu đèn điện thoại nhìn qua cười rồi nói, lần sau nhất định tôi sẽ mua cho em những cuốn sách đó. Chuyện quái quỷ gì thế không biết nữa. Anh cũng biết có đàn ông vừa nhìn phụ nữ là ngay lập tức đờ người ra, nhưng anh chưa từng nằm ở trong số đó. Hơn nữa, cách hành xử của Diễm cho thấy cô là một người thận trọng và cần tiếp cận từ từ. Anh mà đi quá nhanh như vậy, thể nào cô cũng hoảng lên mà thu mình lại mất. Ý nghĩ đó treo lơ lửng ở trong đầu của Chu Bắc. Nếu anh đã đi quá nhanh ư? Chính xác là đến khi nào anh mới có được một cuộc hẹn hò đúng nghĩa cùng cô để hai người có thể gần gũi hơn được cơ chứ? Kim giờ, kim phút của chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường đứng yên bất động. Chắc đã dừng hoạt động từ rất lâu rồi. Đối diện phòng bày bán sách là một gian phòng nhỏ, không có thấy ghi biển gì cả. Hoặc giả tấm biển đã hết dính và rơi đâu mất cũng nên. Chu Bắc ngoắc tay làm dấu hiệu với Diễm, đợi cô đến bên cạnh rồi đẩy cửa đi vào bên trong. Bên trong được trang trí bằng hai màu trắng và đen. Trên chiếc bàn ở giữa có đặt mấy bông cúc màu vàng được làm bằng nhựa. Không gian thì tràn ngập mùi đàn hương nồng đậm. Phía trước chiếc bàn màu trắng là một lư hương hình vuông. Trong đó thì cắm rất nhiều chân hương đủ loại. Có một điều lạ lùng là ở chỗ. Rõ ràng nơi này đã bị bỏ hoang phế từ rất lâu rồi. Thế mà trong phòng mùi hương vẫn cứ nồng đậm, đậm đặc như thể vừa có ai đó mới đốt. Diễm cảm thán. Chắc hẳn chỗ này trước kia từng là nơi cúng thần tài, cầu buôn may bán đắt đây mà. Cửa hàng nhà tôi cũng có nữa. Tiệm sách ngập những bóng tối, những tiếng động kỳ lạ như tiếng bước chân bị bóp nghẹt, cùng những giọng nói xa xôi, nghe thấy lúc rõ, lúc không. Ánh sáng nhạt nhòa dần khiến cho chúng càng rõ thêm và xuất hiện liên tục không ngớt. Khi anh hạ tay xuống, những ngón tay của anh đã phủ đầy bụi màu đỏ nâu. Là máu. Diễm sợ hãi nắm lấy cánh tay của Chu Bắc. Chúng ta nên về thôi. Cái nắm tay đã làm anh sướng gian người. Anh nhìn cô bé rồi khẽ đáp. Em cứ ở phía sau lưng của tôi nhé. Đừng lo. Đi qua gian bày giá sách chính, hai người bước lên trên cầu thang. Và đã nhiều năm trôi qua nên cầu thang bằng gỗ đã phát ra những tiếng cọt kẹt khi dẫm chân lên, thậm chí còn hơi bị run nhẹ. Dường như bất kể lúc nào cũng có thể gãy ra vì không chịu nổi sức nặng phía bên trên, khiến cho người ta ngã chổng vó lên trời vậy. Tay của Diễm đã đặt lên vịn cầu thang để được giữ thăng bằng. Khi còn hai bậc nữa, cô chợt nghe thấy phía sau lưng có một tiếng thở khe khẽ, như có như không. Xong lại một tiếng rít lên và dài dằng dặc, nghe như là âm cuối trong một giai điệu đầy bi thương được tấu lên bằng nhạc khí cổ xưa, mang theo nỗi buồn thê lương bất tận. Vì vừa mới quay lại không nhìn thấy ai, cho nên cô không tránh khỏi được sự hoảng sợ trong lòng. Bước chân trở nên bấn loạn, không để ý đến bước hụt bậc cầu thang đã ngã xuống. Chật vật mãi mới có thể đứng lên được. Ngoài cái lưng đau điếng, bàn tay cũng đã bị trà ở trên mặt thô ráp nên xước thành mấy vệt, vài giọt máu rỉ ra trên đó. Vết thương đó làm cho cô khá đau, nhưng có gai đâm vào đó, các vết nứt ở trong xương vậy. Khi rốt cuộc đã đứng lên được, cổ họng của cô bỗng nghẹn ứ một thứ cảm xúc gì đó mà cô không thể và cũng không muốn gọi tên. Em không sao chứ? Chu Bắc đỡ cô dậy suýt xoa. Tôi không sao. Cô lắc đầu câm lặng. Cô còn lâu mới ổn. Thực ra cô có cảm giác không bao giờ còn ổn được nữa. Diễm hít một hơi dài, lại đi lên trên cầu thang. Lần này thì nhìn ngó cẩn thận hơn. Sau khi lập cập lên được tầng trên, thấy ánh trăng đang ùa vào qua cánh cửa sổ nhỏ xíu, khiến cho không gian ở trong phòng sáng rõ hơn một chút. Căn phòng nhỏ cũ kỹ sơ sài, bạc thếch nắng sương. Tường đã có những vết loang lổ, màu vôi cũng đã đậm nhạt. Góc tường đầy mạng nhện. Chẳng có đồ đạc gì đáng chú ý ngoại trừ chiếc bàn gãy nửa chân, ọp ẹp, dường như là sắp đổ. Đột nhiên, chiếc bút máy đặt ở trên bàn lăn một vòng ở trên bàn, rồi rơi xuống đất. Không có gió, Chu Bắc bắt đầu rợn gáy. Bên tai của anh thì thầm một giọng lắp bắp run rẩy. Tôi nghĩ chúng ta phải rời khỏi đây thôi. Chu Bắc ngầm đồng ý. Đúng lúc anh định lùi về phía cửa, thì nghe phía sau bộp một tiếng. Anh từ từ quay đầu lại, giật sững người khi thấy một đoạn sa liêm xám trắng phủ xuống từ xà nhà tầng tầng mạng nhện. Cảm tưởng như ngôi nhà đã bị bỏ hoang cả mấy chục năm, tối nay lại hiện ra lớp lớp bóng đen. Chú Bắc bình ổn lại hơi thở, cố bước đi từ tốn, nhẹ nhàng như sợ phát ra bất kỳ một tiếng động nào cũng sẽ có thể làm thức tỉnh linh hồn của người chết. Trong đêm đen yên tĩnh, tiếng mọt đẽo gỗ vang lên não nùng như tiếng kèn đám ma. Phía dưới chân tủ, chuột, dán còn thi nhau làm ồn, chạy qua chạy lại như đang kiếm miếng ăn vậy. Hình như nguyên nhân của âm thanh lúc nãy là từ một thứ gì đó nằm sát tấm vải đỏ ở phía sâu trong góc tường, là nơi mà ánh trăng không rát lên được. Óc anh thoáng qua vài ba suy nghĩ thật là nhanh. Rẻ lau bút ư? Nhưng rẻ lau rơi thì không thể gây ra tiếng động mạnh như vậy được. Chuột à? Không, chuột phải đen hơn. Một con nhện lớn chắc? Mình tin là không phải. Ồ, mà trời ơi, đó là một bàn tay. Nhanh như chớp, chú Bắc cầm bàn tay ấy lên. Làn da xanh nhợt, chỉ có xương và gân. Những thớ gân rất to, lông lá đen xì, bàn tay dài hơn tay của người bình thường. Ngón tay có móng dài quặp xuống đưa ra phía trước, màu xám, cứng như sừng, rúm gió lại. Anh nhảy bật lại về phía sau, nỗi sợ hãi không thể nào tả được bóp nghẹt lấy tim của anh. Một bóng ma mà bàn tay trái vẫn đặt ở trên đất, vươn dậy sau chỗ của anh vừa đứng. Bàn tay phải lom khom trên mảnh da đầu còn tí tóc. Bóng ma đó mặc bộ quần áo rách dưới tả tơi, lộ ra lông lá dài thô. Hàm dưới của nó thì mỏng teo. Anh biết gọi thế nào đây? Hõm sâu vào như là hàm của một con vật. Răng thì nhe ra khỏi đôi môi đen ngòm. Mũi thì đen xì nhớp nháp. Mắt thì rực sáng một ánh màu hổ phách. Lồi ra hai con ngươi đen xì, bộc lộ ra tất cả nỗi căm thù muốn tiêu diệt cuộc sống. Đó là điểm đặc trưng nhất của sự kinh hoàng trong toàn bộ cảnh hiện hình yêu ma này. Những cảm giác mà sự kinh hoàng này gây nên cho chú Bắc là sự sợ hãi căng thẳng về thể chất, đồng thời cũng là sự ghê tởm khủng khiếp nhất về tinh thần. Anh phải làm gì đây? Anh có thể làm gì? Anh không biết chắc mình đã nói những lời nào, chỉ biết anh đã nói, đã lẩm nhẩm lời chú và kéo tay làm dấu thập giá từ trán xuống hai vai một cách mù quáng. Anh nhận thức được động thái của con quỷ tiến về phía của mình. Thế là anh đã kêu thét lên với giọng của một con vật đang chịu đựng một nỗi đau ghê gớm. Diễm cứ đứng như khúc gỗ ngây ra đó, mắt còn không chớp lấy một lần, cũng không có dám đi gần tới, chỉ sợ mình sẽ phải đối mặt với kết quả mà mình không có mong muốn. Nên trong không khí kinh dị ở lúc bấy giờ, cô cũng bỗng nhiên như biến thành một pho tượng vậy. Hai người nắm chặt tay nhau vùng chạy khỏi tiệm sách. Nghe phía sau lưng, một tiếng cười vang nắc nẻ như là quỷ hiện hồn. Nhảy lên rồi qua đi, nhanh lên. Chú Bắc nói và nhét mũi giày vào khe hàng rào. Anh bắt đầu trèo lên. Hàng rào kêu lên ầm ĩ, rền rĩ, làm Diễm chột dạ nhìn quanh. Nhưng không có lấy một ngọn đèn hay ánh sáng lờ mờ nào của hàng xóm xung quanh khu này được bật sáng. Chú Bắc lên đến đỉnh hàng rào rồi nhảy qua phía bên kia. Đáp xuống những bụi cây, kéo theo tiếng mèo nheo nhéo chu chéo đinh tai nhức óc. Thoạt tiên thì Diễm cứ tưởng anh đã rơi trúng một con mèo hoang nào đó. Cô nghe thấy tiếng anh hét lên vì ngạc nhiên khi anh ngã ra sau. Một cái bóng quá lớn không thể nào là mèo được phóng ra từ khỏi bụi cây, lao băng qua sân, dạp mình sát đất. Chu Bắc lăn ngồi dậy, phóng đuổi theo nó với vẻ mặt sát khí đằng đằng. Diễm bắt đầu trèo khi cô cho một chân sang bên kia hàng rào. Chiếc quần bò của cô mắc vào một đầu lưới xoắn lên rách đã một bên. Cô thả mình xuống đất, giày lún ở trong đất mềm. Đúng lúc Chu Bắc la lên trong chiến thắng. Bắt được nó rồi. Diễm quay lại thấy anh ta ngồi ở trên kẻ lạ mặt đang nằm sấp. Tay thì giơ cao quá đầu. Anh nắm lấy cổ tay của hắn. Nào, để bọn tao xem mặt của mày nào. Xuống ngay khỏi người tao. Thằng khốn nạn đều giả kia. Kẻ lạ mặt rầm rè, xô đẩy Chu Bắc. Hắn vùng vằng đã gần ngồi dậy được, chiếc điện thoại di động cày xuống đường nát như tương. Du! Diễm giật mình thốt lên. Anh làm gì ở đây vậy? Ánh trăng chiếu rọi xuyên qua màn sương mỏng tang bàng làng ở bên hàng cây bao quanh khu đất, dài một lớp bạc óng ánh lên vạn vật khiến cho khung cảnh trở nên huyễn hoặc. Chu Bắc thả người đàn ông, đang nằm ở dưới đất mình, ngạc nhiên nhìn Diễm. Ủa, người quen của em à? Diễm vẫn chừng mắt nhìn Du. Một anh trai của tôi. Khi chiếc xe chạy lạo xạo trên lối đi dải sỏi, Diễm nhìn mông lung ra hồ nước sáng long lanh như thủy tinh đen bóng loáng. Bên trên rải rác những cụm bèo trôi bồng bềnh trong mênh mông lòng hồ. Cô không thể hình dung ra nổi một buổi sáng nào đó thức dậy vẫn còn trên giường, nhấm nháp cốc cà phê nóng hổi, đưa ánh mắt vẫn còn đang ngái ngủ, trông ra cái cảnh đẹp này thì cảm giác sẽ ra làm sao. Nhưng suy nghĩ ấy đã tan đi ngay tức khắc khi ngồi ở trong xe lúc này có tới hai người đàn ông cao lớn, một là anh trai, một là người đàn ông đang tán tỉnh cô. Cả hai gã đều tai tiếng như nhau và vẫn chưa ai lên tiếng nói gì kể từ lúc trèo lên xe. Chú Bắc ngồi lái xe thu cả vào tầm mắt. Những cái đồng cỏ rộng lớn, bao quanh là vô số căn nhà có hàng rào mắt cáo, được sơn màu trắng phao, lấy đà mãi mới dám lên tiếng. Xin lỗi, ban nãy đã mạnh tay. Tôi không biết anh là anh trai của Diễm. Du thở dài. Không sao. Cô nàng căn mắt nhìn anh, kinh ngạc vì thái độ nhẹ nhàng của anh đối với một gã mà anh đã từng nhắc nhở cô không nên quá thân mật. Tại sao anh lại chạy? Diễm bực bội hỏi. Vì anh cũng không biết em ở đó. Thế thì anh đến đó làm gì? Du cứng họng, đôi mắt lấp lánh nổi bật lên trong bóng tối lờ mờ. Anh định nói gì đó nhưng đã kịp ngừng lại. Diễm muốn đưa tay chạm vào má của anh, vẫn hơi rỉ máu, dù không rõ đó là bị thương lúc leo qua hàng rào hay khi bị Chu Bắc ấn dạp xuống lòng đường. Nhưng thái độ dửng dưng của Du khiến cho cô tức giận. Anh không có gì để nói với em hay sao? Du tặc lưỡi. Em rõ ràng còn chẳng thèm gọi điện mà nói với anh rằng em đang đi chơi đêm với một người đàn ông mới gặp có một lần đấy. Chu Bắc nhìn qua gương chiếu hậu thấy vẻ mặt của anh ta có chút gì đó giận dỗi. Du cũng vừa nhìn lên, biết mình lỡ lời. Ánh mắt của anh đã cụp lại ngay xuống lúc đó. Em không chơi bời gì cả. Diễm nói, bụng mừng thầm vì trời tối khi máu nóng dồn lên mặt và hai người đàn ông vẫn chưa phát giác ra điều đó. Dù sao thì hình tượng của một người phụ nữ dịu dàng vẫn còn quan trọng cho tới khi nào mà gã trai tán tỉnh cô không có mặt ở đây nữa. Thế thì em nói trước đi, em tới đó để làm gì? Anh trai mình thì có phải giấu giếm gì nhỉ? Hơn thế, Diễm nghĩ nếu không làm sáng tỏ mọi chuyện, anh có thể sẽ nghĩ rằng cô và chú Bắc tới đó để làm mấy cái chuyện không mấy hay ho. Anh nghe về lời đồn thổi ma quỷ trong tiệm sách đó chứ? Bọn em chỉ là vì tò mò một chút mà thôi. Một chút ư? Chính cô nói ra mà còn thấy vô cùng khó tin. Trong một đỗi, Du chỉ ngồi đấy và nhìn chân chối xuống dưới đôi bàn chân. Diễm đã tự hỏi liệu bắt anh trai phải tiếp nhận một thông tin kiểu đó có phải là một việc sai lầm hay không. Du là một người sống lý tính hơn bất cứ ai cô biết. Có thể anh sẽ ghét phải biết những cái chuyện như vậy. Nhưng câu chuyện chẳng có lấy một lời giải thích khoa học nào cả. Cô lo lắng nhòi người lên phía trước, đúng lúc anh đang ngẩng đầu. Thực ra anh biết chuyện đó. Bấy giờ thì cả Chu Bắc và Diễm nhất loạt quay đầu lại. Chuyện gì cơ? Chuyện có người tự tử ở đó hay sao? Du gật đầu nhiệt tình tới mức những lọn tóc xoăn ở trên trán đã nảy cả lên. Trước đây, anh đã từng phải lòng một cô gái xinh đẹp là chủ của tiệm sách đó. Chuyện cũng đã trải qua 4 năm rồi. Cô ấy mất thị lực, nhưng đôi tai thì cực kỳ nhạy bén. Bọn anh yêu nhau khoảng 2 năm. Lúc đó, anh lại rung động trước một cô nàng thường hay lui tới tiệm sách. Không lâu sau đó, cô ấy đã phát hiện ra bọn anh đã cãi nhau một trận lớn. Trong giây phút nông nổi, muốn làm cho cô ấy sợ hãi phải nhún nhường với mình, anh đã bỏ đi theo cô nàng kia. Cũng chẳng bao lâu thì nhận được tin cô ấy đã tự tử trong tiệm sách. Thoạt đầu thì anh chẳng tin chuyện ma quỷ ở trên đời. Nhưng cô gái kia một thời gian sau cũng chết một cách bất đắc kỳ tử. Anh phân vân mãi, đến nay mới dám tới tiệm sách để mà xem thử. Diễm không nói nên lời. Bình thường thì nghe về tai tiếng lăng nhăng đào hoa của anh mình từ hàng xóm nhiều đến nỗi cô còn mặc định chúng như tiếng mũi vo ve bên tai của mình. Chẳng ngờ mọi chuyện lại còn diễn biến tiêu cực và kinh khủng đến mức như thế này. Các anh em thực chất là đã ra ở riêng từ rất lâu, nên việc không theo sát được như đời tư mọi người cũng không khá khó hiểu. Hơn nữa, mà còn cách nhau cả chục cây số nữa chứ. Cơn run rẩy đã chớm bắt đầu từ những ngón tay của cô. Run quá đỗi khiến cho cô phải đan chặt tay lại, giữ cho tay không lật bật. Sao cô cứ có cảm giác như ba người họ vừa đánh thức một thứ gì đó cực kỳ khủng khiếp, cực kỳ kinh sợ, như thể là vừa từ chui lên từ địa ngục vậy. Chú Bác nín thở, cổ họng thì khô không khốc. Anh không hề nhận biết được điều ấy, và anh đã cần một cú đá cho tỉnh người. Bản nãy bọn em đã thấy ma. Lần này thì thực sự là ngạc nhiên và kinh hãi chuyển sang Du. Cái gì vậy? Là thật đấy. Diễm đáp, bọn em đã vùng chạy ra khỏi đó và đụng phải anh. Em không nhìn rõ là nam hay nữ, nhưng mà trông ghê lắm. Nữ. Chu Bác khẳng định. Anh nhớ lại sự sợ hãi điên cuồng của mình lúc đó và thực sự mong có một cây đũa thần kỳ để xóa đi cái tiếng hét thật là mất hình tượng ấy trong trí óc của Diễm. Những tưởng cô sẽ nép vào lòng của anh và được chở che vỗ về, chẳng ngờ mọi chuyện lại đi ngược lại với những gì anh đã dự liệu. Anh cảm thấy xấu hổ đến nỗi không có dám nhìn thẳng vào mắt của cô từ sau lúc rời khỏi tiệm sách. Vậy có khi nào... anh cũng không chắc. Du nắm chặt lòng bàn tay. Chúa ơi, Du cảm thấy mình gặp rắc rối mất rồi. Anh cần phải trấn tĩnh, hít một hơi thật sâu. Một hình ảnh đích thực tỏa sáng xuyên qua màn sương ảo ảnh như ánh sáng soi thấu qua cửa khung kính tối màu. Diễm thấy những khóm hoa hồng leo cao vút, ánh sáng nhàn nhạt từ những ô cửa sổ viên chỉ, tấm poster mốc meo gắn ở trên bức tường đá bên cạnh cửa. Tới nhà em rồi. Cô mở cửa xe bước vào bên trong. Du nhìn theo cô em gái tra chìa khóa vào ổ rồi liếc mắt nhìn Chu Bắc. Tôi không rõ cậu có ý thức được cái vinh hạnh này không nữa. Cậu là người đàn ông đầu tiên đặt chân tới đây cả gan tán tỉnh em gái của tôi mà không bị tôi cho ăn một cú đấm đấy. Chu Bắc nghe thế vậy thì cười thầm. Cảnh tượng ông anh trai bảnh bao của cô đang nằm phục dưới chân của mình, điện thoại nát và mặt rớm máu lướt qua đầu của anh. Nếu hai người gây gổ với nhau, anh có thể tưởng tượng ra ông anh trai này sẽ thê thảm như thế nào chứ. Quen được Diễm là tôi thấy mình đã quá may mắn rồi. Du vẫn ném cái ánh mắt nhìn dò xét khắp người của Chu Bắc. Cậu cứ cẩn thận đấy. Hai anh em nữa của tôi thực sự là nóng tính và họ giữ em gái như giữ vàng vậy. Nếu cậu làm nó khóc hoặc đau khổ, mộ của cậu sẽ xanh cỏ ngay trong đêm ngày hôm ấy. Chu Bắc bật cười trước lời đe dọa. Anh tự tin vào bản thân của mình hay là chỉ coi đó như một sự cảnh báo nhỉ? Tôi không nói suông đâu. Vâng, anh đáp. Nhưng có vẻ anh có chuyện riêng, ưu tư và lo lắng hơn là chuyện tình cảm của em gái mình đó. Du không nói gì, mở cửa xe bước vào bên trong nhà. Em không phiền nếu anh ở lại đây một đêm chứ? Diễm vẫy vẫy tay chào Chu Bắc, chán nản nói. Nếu anh không phải là anh trai của em đã đá anh bay ra khỏi bán kính 5 cây số rồi đấy. Trông thái độ niềm nở của cô em với người lạ còn ngọt ngào hơn cả với mình, Du đã mỉa mai. Gã kia thì anh không chắc. Nếu hắn có ngỏ lời qua đêm, anh nghĩ là em lại cư xử khác đấy. Nhìn chiếc xe đi khuất trong bóng tối, Diễm quay lại trừng mắt nhìn anh. Ồ, vì ít ra anh ấy không khiến một người phụ nữ phải vào tự tử vì mình. Mắt của Du đã đỏ ngầu lên vì sự tức giận. Anh quát. Em thôi ngay cái giọng điệu ấy đi. Biết mình hơi quá đáng. Nhưng biết làm sao được, cô chỉ đang nói sự thật mà thôi. Mưa to như chút nước, sự thay đổi của thời tiết có thể diễn ra trong chớp mắt, trong khi vận mệnh của con người cũng giống như vậy. Đêm hôm đó, Du đã mơ một giấc mơ kỳ lạ. Cuối hành lang lên trên tầng trên của một tiệm sách, nơi có phòng của cô gái mù mà ngày xưa anh đã thường lui tới. Có một cái buồng tắm cũ không có dùng tới, được khóa kỹ càng. Tuy thế phần trên cửa ra vào vẫn có thể nhìn qua được vì là kính mà màn cửa bằng vải tơ đã giã hết. Thấy được cả ống dẫn nước bằng chì gắn vào trong tường mé bên phải. Đầu ống nước thì đã quay về phía cửa sổ. Du theo phản xạ tự nhiên nhìn qua cái kính cửa ra vào đó. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ. Anh nhìn thấy một hình người đang nằm ở trong bồn tắm. Hình người anh nhìn thấy gầy và thường không có tưởng tượng được. Màu xám như chì. Bọc trong một tấm áo giống như là khăn liệm. Đôi môi thì nở một nụ cười nhạt dễ sợ. Hai tay thì chắp lại để ở trên ngực nơi cạnh trái tim. Anh vừa nhìn vào thì nghe có tiếng rên rỉ khe khẽ thốt ra từ đôi môi và hai cánh tay thay người hơi cử động. Hoàng hôn, anh đã lùi lại xa. Tỉnh lại thì thấy mình đã quả là đang đứng trên sàn gỗ lạnh toát trong hành lang vàng bạc ánh trăng. Với một lòng can đảm phi thường mà anh đã cho rằng với bất cứ ai đã từng trải qua một câu chuyện tang thương như anh, khó có thể sẽ qua được. Anh bước lên trên cầu thang, đi tới căn phòng, nhìn qua cánh cửa phòng tắm, nhìn vào xem có thực là ở trong bồn tắm có người nằm hay không. Không, thế là anh đã yên tâm hơn được một chút. Nhưng khoan đã, chẳng phải anh đang ngủ ở nhà cô em gái anh hay sao? Sao đột nhiên lại xuất hiện ở tiệm sách trong giờ phút này? Trước nay anh không hề bị mộng du. Việc vô thức đi tới đây không phải là dễ dàng xảy ra được. Anh dùng mình phóng ánh mắt nhìn bốn phía xung quanh. Người xanh sao? Bức tường xanh sao? Hành lang xanh sao? Cơ thể mất đi trọng tâm. Du đi về phía trước nhưng chẳng với mục đích gì. Một mặt của hành lang có lắp một chiếc gương rất lớn. Khi Du đi ngang qua, anh liếc nhìn thấy có chút ánh sáng bàng bạc của ánh trăng, và trong gương đang có người nhìn anh một cách chăm chú chằm chằm. Đột nhiên cánh cửa nào đó trên hành lang kêu lên ken két một tiếng, rồi tự động mở ra. Anh nhìn về phía sau, chẳng có cái gì cả. Anh hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng mình vẫn đang ở trong cơn ác mộng mà thôi. Tất cả những chuyện này đều hoàn toàn không có thực. Hình dạng của Minh Thu đang treo cổ tự tử và in dưới đáy tim của anh. Bao nhiêu là máu màu đỏ thẫm được trào ngược ra từ miệng, còn đôi mắt thì trừng lên màu trắng dã, đã khiến cho anh không dám ra ngoài khi trời tối trong nhiều tháng liên tiếp. Ánh sáng siêu vẹo của ánh trăng bên ngoài chiếu vào bức tường đối diện với chiếc gương, giống như là một vết nứt. Chiếc bóng lắc lư giống như khúc xương khô, không có thịt đang vung vẩy. Một cơn gió lạnh thổi qua, dù như rơi vào một hầm đá đông lạnh. Cả người thì cứng đờ và đầu óc thì trống rỗng. Khóe mắt của anh thì giật lên. Anh kinh hoàng nhìn thấy trên vai của mình đặt một bàn tay. Đó chính là một bàn tay nhỏ trắng bệch không có một chút máu. Mà ngay sau đó, khuôn mặt của người con gái quen thuộc đã xuất hiện trong chiếc gương. Dường như có tiếng rụng lạo xạo của ống tay áo, ẩn hiện còn có tiếng đốt xương lách cách. Mồ hôi lạnh thì phút chốc đã tuôn ra. Chỉ trong một phút ngắn ngủi thôi, chiếc áo sơ mi của anh đã bị ướt đẫm. Là ảo giác chăng? Tôi nói với mình, cái thế giới này làm gì có ma quỷ, nhất định là ảo giác rồi. Mái tóc dài xõa trước ngực lay động sang trái, sang phải, còn cả cánh tay dường như không có xương cũng chuyển động không ngừng. Cô ta ngẩng đầu lên, hai con mắt đã bị trắng dã, ủ ê, khi chân tay của anh run lẩy bẩy. Đột nhiên cô ta mỉm cười, bên tai của anh dường như nghe thấy tiếng cười kinh khiếp ấy, từ bốn phương truyền tới. Lại giống như là truyền tới từ sâu thẳm trong tâm hồn. Đây là ảo giác ư? Du tự hỏi, nhưng làm gì có ảo giác nào chân thực đến như vậy? Anh cảm nhận được một trận gió lạnh u ám và rùng mình. Và rồi người con gái đó cũng đã cất tiếng thì thào nhỏ nhẹ. Anh vẫn chưa quên được em, đúng không? Không sai, giọng nói này đích thực là Minh Thu, cô gái chủ tiệm sách. Người con gái ngày xưa mà anh đã từng yêu thương. Nhưng sắc thái của chất giọng này không có còn ngây thơ trong sáng như trước, mà ẩn chứa trong đó những điều quỷ quyệt và cả sự nanh ác. Lớp sơn tường màu trắng đã bị chóc vỏ hơn một nửa, lộ ra một vật hình hộp màu nâu đỏ. Phần bị rỉ nước thay vào hình thành một vết giống như là từng con mắt. Chúng nhìn lại nhưng vô hồn. Mình đang ở đâu nhỉ? Bóng đen trùm kín nơi đây, khiến cho Chu Bắc nhất thời không có còn kịp nghĩ ra. Đang định chuyển tầm mắt thì đột nhiên, anh trông thấy chỗ giá sách lộ ra một vạt váy đang chuyển động. Bóng của một người con gái đã xuất hiện ở nơi đó. Cô ta từ từ quay người về phía của anh. Chiếc cổ có một vết hằn sâu như là sợi dây thừng xiết vậy. Nỗi sợ hãi càng tăng lên nhiều lần. Một mùi thối của máu xông vào mặt của Chu Bắc, bao bọc anh lại ở trong đó. Những người đàn ông các ngươi chẳng có thằng nào tốt cả. Chết hết đi, đừng có sống nữa. Chu Bắc giật mình tỉnh dậy, anh thở dốc ra. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Hừng đông vừa ửng hồng, anh ngáp ngắn ngáp dài vươn vai một cái. Chưa kịp vệ sinh cá nhân thì tiếng chuông cửa cũng đã reo vang. Bên ngoài thì mưa rơi rả rích từ đêm ngày hôm qua cho tới tận sáng nay vẫn chưa ngớt. Diễm vuốt vuốt những giọt nước li ti ở trên mắt. Chẳng rõ là mưa hay là nước mắt, gương mặt buồn sâu thảm và sợ hãi. Cô chẳng để ý đến vẻ mơ màng điển trai vừa mới tỉnh ngủ. Đôi môi không mím chặt mà hé mở gần như là nụ cười, làm cho Chu Bắc càng thêm phần quyến rũ. Em phải làm như thế nào bây giờ đây? Chu Bắc hoảng hốt gọi tên của cô. Diễm, em làm sao vậy? Cô òa lên khóc nức nở. Du, anh trai em, anh ấy chết rồi. Anh cũng không biết lúc này trong lòng của mình đang chứa đựng những loại cảm xúc gì. Anh chỉ biết mình đã kéo cô vào trong nhà, gửi cho cô một cái ôm an ủi. Sau khi đã bình tĩnh hơn một chút, anh đặt vào tay của cô một tách cà phê nóng hổi và trùm lên người của cô chiếc chăn mỏng manh ở trên ghế sofa. Chuyện là như thế nào? Sao lại đột ngột như vậy chứ? Mắt của Diễm sưng húp và khuôn mặt thì trắng bệch kinh hoàng. Anh ấy chết ở tiệm sách. Và anh ấy đã treo cổ. Anh trai em tự tử sao? Chu Bắc ngạc nhiên. Anh có tin không? Cô nhìn thẳng vào mắt của anh, đọc được trong đó nỗi nghi hoặc một cách sâu sắc. Anh trai của em chắc chắn sẽ không tìm đến cái chết như vậy đâu. Chu Bắc xoa đầu cô dịu dàng rồi nói. Em cứ yên tâm đi. Dù là ai thì có lẽ cảnh sát cũng sẽ điều tra ra được mà thôi. Diễm lắc đầu. Cô đứng dậy bước đến bên cửa sổ. Bên ngoài bãi cỏ và hàng cây chạy thẳng lên những quả đồi dọc đường chân trời đang lờ mờ hiện ra. Cái chết của anh ấy rất kỳ lạ. Làm sao một người treo cổ tự tử lại có ánh mắt kinh hoàng đến như vậy chứ? Chu Bắc ngẩng đầu nhìn cô. Vậy có phải là em đang nghĩ do linh hồn của người phụ nữ kia? Diễm không có nói gì, nhưng anh biết được trái tim của cô đang vừa đau đớn vừa lo sợ. Tới để cảnh báo anh dè chừng về chuyện hồn ma nữ ở trong tiệm sách, sau đó Diễm phải về luôn để lo đám tang cho anh trai của mình. Chu Bắc không có tâm trạng thưởng thức bữa ăn tối. Anh ngồi một chỗ và cứ chân chân nhìn ra ở bên ngoài. Ánh đèn xuyên qua lá cây màu xanh chiếu sáng, in bóng đan xen nhau lên trên mặt đường lát đá. Những cái bóng giống như là một cái gì đó thực sự tồn tại đang vắt ngang tại đó. Nó khiến cho người ta không có dám bước chân lên, nếu không có thể sẽ giống như những chiếc lá khô bị giẫm nát, phát ra cái thứ âm thanh rạo rạc, rào rào. Trong đầu của anh lúc này chỉ nằm ở trong trạng thái sợ hãi và hỗn loạn, dường như không thể suy nghĩ được điều gì cả. Gió đã lặng, một đêm yên tĩnh, trăng tròn. Lúc 10 giờ, Chu Bắc đứng ở giữa cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Mặc dù đêm lặng lẽ, êm đềm, nhưng lòng người ở dưới ánh trăng thanh lãng của bóng trăng vẫn không ngủ yên. Thỉnh thoảng vẫn có những tiếng kêu như là những kẻ lang thang lạc đường tuyệt vọng văng vẳng ở bên qua ao hồ. Chẳng lẽ lại là tiếng cú kêu, những tiếng của những con chim sống ở trên mặt nước? Nhưng nghe không có giống tiếng của chúng, liệu những tiếng kêu đó có tới gần hay không? Lúc này nghe như chúng đã ở bên bờ bên này, chẳng mấy chốc nữa mà bay tới các bụi dâu, rồi bỗng im bặt. Chu Bắc đang định đóng cửa sổ, vào phòng đọc nốt quyển sách dở úp ở trên mặt bàn giấy cho dễ ngủ, thì bỗng nhiên nhìn thấy ở trên nền đất dài sỏi chạy dọc theo phía vườn của ngôi nhà có một dáng người đang đứng. Lá leo trùm kín khắp người như là một bức khăn liệm u buồn. Từ những ống cao ở trên mái lầu, khói bếp đưa lên uốn éo vòng vèo ở dưới bầu trời nhạt sắc. Hào nước men chân bốn tường đã được vây quanh, mọc lên đầy rẫy những bụi cỏ cằn cỗi. Cả một vùng trên cao này vẫn rợn ngợp, cùng với những đường khúc khỉu, những bức tường ẩm sũng, những rầm gỗ mốc thách, những mặt vách chốc lở, những cửa sổ trăng mặng nhện và những đường bậc lung lay. Dưới bức cửa, trong một hòm nhỏ tối, ánh đèn đường chiếu tới một sinh vật đen xì và đang nhẹ nhàng lay động. Anh thở gấp và đưa ngón tay nhẹ lần từ trên xuống dưới tấm rèm cửa sổ. Khi tay của anh cao lên thì tấm rèm cử động rõ thêm. Khi tay của cô đưa lên trên cao nữa thì cho đến hết tầm thì nó thấy nặng dần, như lúc hạ xuống ngang tấm vải. Nhịp lay động gấp lên, rồi bỗng nhiên tấm rèm tuột khỏi tay của cô, bị giật phăng rơi xuống đất. Tiếng rơi động ấy khiến cho anh nhận thức được bầu không khí im lặng bao bọc lấy cái quang cảnh diễn ra vừa rồi. Một mùi tù hãm lâu ngày, khô khan, lạnh nhạt và tanh tẩm lợm đưa ra. Bóng đen ngoài cửa sổ cũng đã biến mất, không có một dấu vết, không có một tiếng động. Chu Bắc vỗ vỗ vào đầu của mình. Anh nghĩ nhiều rồi, do anh đã tưởng tượng quá mà ra. Anh đứng dậy chuẩn bị đi vệ sinh thì tôi liếc nhìn thấy ở trong bóng đêm, ngay sát bên cửa sổ có một thứ gì đó đang động đậy. Anh quay đầu lại nhìn. Trong phút chốc, anh sợ đến hồn siêu phách lạc. Người phụ nữ mặc váy trắng đó đang đứng ở ngoài cửa sổ vẫy tay về phía của tôi. Khuôn mặt thì trắng toát, lạnh lùng, để lộ ra cái nụ cười đầy u ám. Anh co người chạy quấn vào trong chăn, nhưng không có dám chợp mắt, cũng không có dám thò đầu ra bên ngoài nhìn. Chú Bác không thể ngủ được, đành đã lấy hết dũng khí xuống giường để mà tìm thuốc ngủ. Uống xong một viên thì mới cảm thấy đỡ hơn được một chút, nhưng sự thay đổi lại xảy ra trong phút chốc khi mà thần kinh của anh đang thả lỏng. Còn ma nữ mặc váy trắng đột nhiên xuất hiện trước giường của anh, không có điểm báo gì trước. Anh đã sợ tôi ư? Ma nữ cong người nói với anh qua chiếc chăn mỏng, sau đó thì khẽ cười, nụ cười của nó đâm thẳng vào đầu của anh, không ngừng vọng lại. Không khí trong ngôi nhà dường như là chuyển sang lạnh. Anh thu mình vào trong chăn len và tự nói với mình rằng mình đã gặp quỷ thật rồi. Tại sao cô ta lại nhìn mình chằm chằm không chịu rời vậy? Cũng chẳng biết bao lâu, từ phía bên ngoài hình như là không còn âm thanh gì nữa. Nhưng mỗi lần kéo một góc chăn lên thì đều nhìn thấy chiếc váy dài màu trắng kia. Chắc mình đã bị điên mất thôi, hoặc mình bị hoa mắt, hay là mình có đang nằm mơ. Anh liên tục tự trấn an mình, miệng thì còn lẩm bẩm cầu niệm. Đêm dài lê thê, bất cứ một âm thanh nào trong phòng đều như một mũi kim nhọn giày vò tâm trí của anh. Bất ngờ, khi anh kéo chăn lên hé hé để có thể tìm kiếm một chút ánh sáng lẻ loi, một đôi mắt trắng dã bất ngờ ập tới khiến cho anh giật mình kinh hoàng rồi hét lớn. Tất cả những gì hàng xóm nghe được sau đó là một loạt tiếng gào thét vang vọng ở trong bóng tối. Chừng 10 phút sau thì đã trả lại cho màn đêm sự tĩnh lặng, tịch mịch như là ở bãi tha ma. Cái chết của anh trai và ngay sau đó là sự ra đi đột ngột của một người đàn ông mới quen biết khiến cho Diễm hoảng hốt. Cô thực sự tin chắc rằng cuộc đột nhập hôm trước của ba người họ đã vô tình phá bĩnh giấc ngủ của một thứ quỷ dị ghê gớm. Và điều cô làm cần ngay bây giờ đó chính là muốn thoát khỏi sự săn đuổi của con quỷ ấy. Chính là tìm gặp vị sư thầy nổi tiếng nhất ở trong vùng, chuyên thu phục tà ma và quỷ dữ. Thanh tẩy. Cần phải thanh tẩy tiệm sách ấy đi. Sư thầy một tay bấm chuỗi chẳng hạn, một tay khấn trời, tạ đất. Diễm theo lời mách bảo giải gạo và muối xung quanh cửa tiệm, tạo thành một kết giới âm dương. Thầy ngồi khoanh chân trước khoảng sân, miệng thì không ngừng niệm kinh gõ mõ. Diễm cũng quỳ ngay ở bên cạnh, nhắm mắt nghiền lẩm nhẩm theo. Đến khi bóng tối vừa bao phủ, cũng làm lúc, một tầng linh khí dựng đứng lên xung quanh tiệm sách theo đường muối gạo. Sư thầy vẩy nước thánh vào trong đó. Diễm nghe tiếng xì xèo như là thứ gì cháy xém, rồi cả tiếng kêu than khóc thét, tiếng gầm gừ chói tai như muốn nhảy sổ ra cắn xé hai người phàm trần. Nhưng lại bị bức tường kết giới đánh bật trở vào bên trong đau điếng, chẳng khác nào là một con thú ngu ngốc đang bị giam giữ trong lồng pháp thuật mà không thể trở mình. Tầng linh khí cứ thu hẹp lại dần, ép con quỷ đến mức nát bét như là một đống cám. Kể từ sau ngày hôm đó, Diễm không có gặp ác mộng hay bất cứ một chuyện gì ngoài ý muốn. Lòng của cô nhẹ dần theo thời gian. Khoảng một năm sau đó, sau khi nỗi đau cũng đã nguôi ngoai, cô bắt đầu mở lòng mình hẹn hò với một chàng trai điển trai khác. Và buổi tối khi trở về nhà, Diễm đã sửng sốt thấy trên tấm gương treo trong nhà tắm có một hàng chữ ngoạch ngoạc bằng chính cây son mà thường ngày cô đã đặt để ở trong lọ trang điểm. Đàn ông không thể nào tha thứ. Sư thầy vỗ vai cậu thanh niên ngủ gật. Câu chuyện đã xong rồi. Hãy nhớ là ta đang chờ bài tập của các con đấy nhé. Mấy cậu học trò nhao nhao giơ tay thắc mắc. Thầy ơi, vậy cuối cùng thì cô Diễm có chết không ạ? Còn quỷ vẫn sống hay sao hả thầy? Sư thầy cầm cây thước và cuốn kinh đứng dậy, trước khi ra tới cửa thì quay lại nói với mọi người. Mỗi người làm việc trái thì đều phải trả giá cho lỗi lầm của mình, dù ít hay là nhiều. Đôi khi quả báo do con người tạo ra, đôi khi lại do thế lực khác chi phối. Trong tim ta chánh thiện thì chẳng sợ gì ma quỷ ở trên đời này cả.